Fasting with Honor Tinh Thất. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế lái xe thay nhanh chóng nhận đơn. Lý Từ ngước mắt nhìn Trình Chi Hành, ám vì hắn không còn lý do để ở lại đây nữa. Việc Trình Chi Hành xuất hiện ở đây đã rất kỳ lạ rồi. Tiệc tùng đang vui, bao nhiêu vị lãnh đạo muốn trò chuyện cùng hắn không tiếp mà lại chạy xuống bãi đỗ xe làm gì? Thôi kệ, đã chia tay êm đẹp rồi mà. Nhưng Trình Chi Hành chẳng có vẻ gì muốn rời đi. Lý Tử khéo léo nhắc, trên đó còn nhiều người đang chờ anh đấy. Trình Chi Hành, tôi không muốn ở trên đó. Xuống đây hít thở một chút. Lý Tử không nhịn được cười khẽ hỏi, anh mà cũng có lúc không muốn ở lại sao? Trước kia, nói được nửa chừng, anh bặm môi, đã chia tay rồi không nên nhắc lại. Trông như anh vẫn còn vương vấn chuyện cũ lắm ấy. Đời nào có chuyện đó. Tôi chưa từng muốn ở lại. Trình Chi Hành trả lời, với giọng điệu kiên định. Ừ, kể làm gì? Chia tay rồi mà, kể thì kể, còn nói dối nữa. Trình Chi Hành vốn là người hoạt bát hướng ngoại. Hồi đại học luôn thích tham gia các buổi tụ tập tiệc tùng hội nhóm. Mỗi lần cùng Lý Từ đi từ ký túc xá đến thư viện, hắn liên tục chào hỏi những người quen đi ngang qua trên đường. Sau khi gia nhập công ty, Trình Chi Hành vẫn phát huy tài năng này, hắn đi nhậu với ai cũng được, không bữa nào bỏ sót. Trong số các thực tập sinh cùng khóa, hắn là người được các lãnh đạo yêu mến nhất. Những ngày đầu yêu nhau, Lý Từ đã xảy ra mâu thuẫn với hắn vì chuyện này. Nói thẳng ra đơn giản là ghen tuông, muốn bạn trai dành thời gian cho mình. Nhưng rồi anh cũng quen, thậm chí quen luôn với sự thay đổi của Trình Chi Hành. Trong 2 năm cuối của mối quan hệ, Trình Chi Hành vẫn luôn vui vẻ tươi cười với người ngoài, nhưng lại trở nên im lặng kiệm lời với anh. Khi không còn làm chung công ty nữa, thời gian gặp nhau mỗi ngày chỉ còn vỏn vẹn 3-4 tiếng buổi tối. Biết không thể gặp nhau vào ban ngày, họ cũng chẳng gửi tin nhắn WeChat để trò chuyện. Không có thời gian, cũng không có gì để nói. 9 giờ tối về đến nhà, ăn cơm, dọn dẹp, tắm rửa, thỉnh thoảng L.M. tình, rồi đi ngủ. Về sau ngay cả chuyện ấy cũng thưa dần. Hôm nay em đã làm gì? Chỉ đi làm thôi. Ban đầu họ còn hỏi han kiểu này. Người hỏi có thể là Trình Chi Hành hoặc Lý Từ, nhưng người được hỏi nghĩ mãi chẳng biết trả lời sao. Dần dần thôi không hỏi nữa. Công việc lúc nào cũng lộn xộn. Mỗi ngày thực ra có hàng tá chuyện không hay để phàn nàn. Nhưng Lý Từ luôn tìm bạn bè chút giận trước chứ không chọn Trình Chi Hành. Bởi lẽ bạn bè phản hồi chậm, đáp không đúng ý cũng chẳng sao. Nhưng mọi người luôn có những kỳ vọng khắt khe nhất ở người yêu, rồi lại tự trốn tránh vì biết trước sẽ thất vọng. Đừng hỏi, đừng nói, nếu không đạt kỳ vọng rồi lại cãi nhau thì sao? Ngày mai vẫn phải đi làm, cả hai đều mệt mỏi rồi, mệt mỏi lắm rồi. Cách chương.